Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 75, khủng bố bỉ ngạn chi mẫu. Tuyệt mỹ tay, hủy diệt tay, không thể ngang hàng sức mạnh, một đòn, vẻn vẹn một đòn, do đại thiên thế giới cuối cùng 10 vị dương thần, phấn toái chân không cường giả bày xuống phòng tuyến, bị nhẹ nhàng đánh vỡ, 10 vị cường giả tuyệt thế. Bị một cái tay ném đi, rơi xuống đại thiên thế giới. Không rõ sống chết, tình cảnh khủng bố này. Chấn kinh rồi hai giới cường giả, thiếu nữ lại không để ý đến bất luận người nào phản ứng. Tinh tế tay ngọc lại nhấc, vô bắt hướng về đại thiên thế giới. Đồng thời, trong đại thế giới đóa kia 7 màu mạn đà la hướng về nàng 5 ngón tay mà đến. Song phương đồng thời bùng nổ ra dâng trào sức mạnh. Nàng càng cùng ngươi mạn đà la hợp hai làm một, từng cây vô hình sợi tơ do trong đại thế giới đóa kia mạn đà la mà lên, bao phủ đại thiên ức vạn vạn muôn dân. Còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái kia 7 màu mạn đà la tung bay, càng là hướng về khởi nguyên chi địa mà đến. Nàng cũng không phải muốn tới đối phó nơi này đại thiên cường giả, mà là trực tiếp thâm nhập khởi nguyên chi địa nơi sâu xa. Không được. Nàng đây là muốn cắm rễ khởi nguyên chi địa, mà khởi nguyên chi địa chính là đại thiên thế giới căn nguyên. Nếu là đem nàng ảnh hưởng, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy đều đem phát sinh biến đổi lớn. Hà Hằng biến sắc, quanh thân bỗng nhiên dâng lên mênh mông lực lượng, xung kích hướng về dây dưa hắn hồi lâu lâu cô tiên vợ chồng. Vĩnh Hằng quốc độ, Thái Cực đại đạo, cùng Vĩnh Hằng quốc độ hợp nhất. Hà Hằng tu vi nhảy lên tới một loại không thể nào tưởng tượng được đỉnh phong. Dù cho là chân chính tam hoa tụ đỉnh cấp bậc thuần dương, cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn giờ phút này. Hỏa lực toàn mở bên dưới, sức mạnh nhảy lên tới khó mà tin nổi. Âm dương nhị khí đan dệt thái cực đồ thâu tóm 129,600 tiểu thiên thế giới. 99 trung thiên thế giới cùng Hà Hằng ngũ khí triều nguyên đỉnh phong lực lượng. Lầu cô tiên vợ chồng vô pháp chống đối, bị xung kích bại lui. Mà lúc này, Hà Hằng lạnh lẽo hét một tiếng, một quyền vung ra, thái tố quyền, cực hạn lực, cực hạn vẻ đẹp, không thể chống đối chi chiêu. Bao phủ lầu cô tiên hai người, thời khắc mấu chốt, lầu cô tiên mục hiện quả quyết, ra sức đem Tiêu Hồng Y đẩy ra, tự thân đón nhận Hà Hằng quyền thế. Oanh, ngập trời cự lực. Nát tan thời không, chân thực đánh vào lâu cô tiên trên người. Ở ngực hắn nổ ra một cái lỗ thủng to. Phốc, máu tươi tự khóe miệng tràn đầy mà ra. Lâu cô tiên nhìn phương xa bình an vô sự thê tử, lộ ra vẻ mỉm cười, dường như ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bỗng nhiên, Hà Hằng lạnh lùng vô tình quyền thứ hai rốt cục đánh ra. Triệt triệt để đem lâu cô tiên giải quyết. Hắn đã thần hình đều diệt, chân linh phá nát, lại không phục sinh độ khả thi. Tình cảnh này, vào tất cả mọi người bất ngờ, tất cả mọi người sợ hãi, không dám tin tưởng. Bỉ ngạn thế giới đứng đầu nhất mấy vị cường giả một trong, Phiêu Miểu Vân Hải bên trong, lấy siêu tục bà thế nổi danh lâu cô tiên, lại bị người sống sờ sờ đánh chết rồi. Hà Hằng một khắc đó hung tàn cùng vô tình, vĩnh viễn khắc họa ở bỉ ngạn thế giới rất nhiều cường giả trong lòng. Bọn họ biết rồi đại thiên thế giới chân chính người mạnh nhất là ai. Một cái rất lạnh lùng, rất vô tình, kẻ rất đáng sợ. Hà Hằng không để ý đến những này. Hắn nhanh chân đi hướng về khởi nguyên chi địa nơi sâu xa. Nhìn chăm chú trong đó đang ở cắm rễ 7 màu mạn đà la. Trầm mặc không nói, mà ở lâu cô tiên chết chỗ. Tiêu Hồng Y biểu hiện bi thảm, bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, tuyệt đẹp đến mức tận cùng, lập tức càng một chưởng đè hướng mình thiên linh cái, tự mình chấm dứt. Hà Hằng nhìn hồi lâu cái kia cắm rễ khởi nguyên chi địa 7 màu mạn đà la, không khỏi sâu sắc thở dài, sau đó xoay người nhìn về phía mọi người. Lúc này, đối địch song phương lại đều đình chỉ tranh đấu, bởi vì chiến cuộc này từ lâu phát sinh kinh thiên biến hóa. Cũng không ai biết, bỉ ngạn chi mẫu đến cùng phải làm gì. Bất luận là đối với bỉ ngạn thế giới vẫn là đại thiên thế giới. Bỉ Ngạn Chi Mẫu tồn tại đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Nàng bây giờ hành động dường như tiến hành một cái bằng trời mưu tính. Bất luận nàng đồ cái gì, song phương đều không có cần thiết tiếp tục đấu nữa. Tiêu hao lẫn nhau thực lực. Đối với Bỉ Ngạn thế giới đa số cường giả mà nói, bọn họ cùng Bỉ Ngạn Chi Mẫu có đại thù. Hiểu rất rõ Bỉ Ngạn Chi Mẫu cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa lấy Bỉ Ngạn Chi Mẫu lúc trước tư thái đến xem, đại thiên thế giới rất có thể sắp bị nàng khống chế. Mà đại thiên tàn dư cường giả liền đem sẽ là nàng tử địch. Đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ ở nơi đó đấu đi. Chúng ta xem cuộc vui là tốt rồi. Mà đại thiên thế giới giờ khắc này tổn thất nặng nề. Nếu là tiếp tục đánh, tất nhiên triệt để bại vong. Mà lại có không rõ tình huống Bỉ Ngạn Chi Mẫu ở đối với đại thiên thế giới làm cái gì. Trường sinh đại đế bọn họ phi thường rõ ràng. Cần bảo vệ tự thân. Mưu đồ đến tiếp sau phản kích. Hiện nay không thích hợp tiếp tục đấu nữa. Chính là bởi vì cường giả song phương đều không muốn tiếp tục đấu tranh. Sở dĩ trận này lui binh. Cực kỳ hiểu ngầm. Trở về đại thiên thế giới. Hết thảy đại thiên nguyên bản cường giả. Nhất thời đều cảm giác được. Đại thiên thế giới thiên. Thay đổi. Nói chuẩn xác. Chính là một luồng sức mạnh đáng sợ. Thay thế được đại thiên nguyên bản thiên địa pháp tác. Đem nó đổi vì mình pháp tác. Lấy tâm ta thay thiên tâm. Đây chính là loại cảnh giới này. Đây chính là Bỉ Ngạn Chi Mẫu sao. Đáng sợ như thế. Bàn ngây người nhìn thiên ngoại. Trong mắt càng lộ ra một loại cảm giác vô lực. Đã từng thống soái thiên địa. Bễ nghễ vạn cổ nhân đạo thánh hoàng. Bây giờ đều cảm thấy vô lực. Đây là cỡ nào tuyệt vọng tình huống. Đại thiên thế giới thiên đạo đã đổi. Hết thảy muôn dân đều đem sẽ bị nô dịch, trở thành Bỉ Ngạn Chi Mẫu người hầu. Này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn chính là, Bỉ Ngạn Chi Mẫu thay thế thiên ý. Nàng đã sửa chữa thiên địa quy tắc. Lần này Dương Thần Chi Đạo cùng Nhân Tiên Võ Đạo đều đem không còn tồn tại nữa. Chỉ có 7 màu khí cảnh. Đỏ cam vàng lục xanh lam tím. Cầu vồng 7 màu. Lấy này đến mệnh danh cảnh giới tu luyện. Ngày xưa đại thiên thế giới cường giả biết cái này sao? Còn từng có người cười quá. Cho rằng Bỉ Ngạn thế giới cường giả đều là chút tiểu hài tử. Đặt tên như thế khôi hài. Nhưng bây giờ, bọn họ lại cũng không cười nổi nữa. Bởi vì đại thiên thế giới muôn dân. Lần này cũng phải tu hành cái này. Bỉ Ngạn Chi Mẫu đã sửa lại quy tắc. Cái gì thần hồn tu luyện? Khu vật hiện hình, lôi kiếp dương thần. Võ đạo tu hành, vận chuyển khí tức, ngưng luyện khiếu huyệt, phấn toái chân không, hết thảy hết hiệu lực. Chỉ có nàng cầu vồng 7 màu khí, bởi vì nàng Bỉ Ngạn Chi Mẫu là 7 màu Mạn Đà La. Sở dĩ cảnh giới tu luyện, liền muốn lấy 7 màu đến định, nàng nói chính là chân lý. Sau đó sở dĩ người đều sẽ cho rằng, một mệnh danh này thực sự quá có đạo lý, huyền diệu khó hiểu. Cầu vồng có 7 màu, tu luyện cũng có 7 cảnh, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, này không chính là cùng thiên địa phù hợp sao? Thực sự quá có đạo lý rồi. Đại thiên thế giới tu luyện văn minh, đem hoàn toàn biến mất, lại không dương thần cùng phấn toái chân không? Một thế giới, nếu là ngay cả mình sinh trưởng ở địa phương văn minh đều không tồn tại. Cái kia dù cho còn tồn tại sinh mệnh. Vậy cũng không có cái gì bao lớn ý nghĩa. Nhưng là, bọn họ giờ khắc này có thể làm cái gì đấy? Bỉ Ngạn Chi Mẫu mạnh mẽ. Bỉ Ngạn Chi Mẫu khủng bố. Ai có thể địch? Ai có thể lấy sức một người? Kình lên này đổ nát thiên. Mọi người trầm mặc, tuyệt vọng. Hà Hằng đột nhiên đứng lên. Chậm rãi nói. Kỳ thực ta có một cái biện pháp. Có thể giải quyết Bỉ Ngạn Chi Mẫu mang đến vấn đề. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.